Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 vâng, định ra ngoài tìm chút vui, ở trong phòng chán quá. Ngôn Mặc nằm sấp trên cửa sổ xe đưa tay về phía hắn. Còn không, cho tôi một điếu nữa đi. A Hắc và ghế lái liếc thấy ánh bạc lấp lánh trên cổ tay Ngôn Mặc, sắc mặt biến đổi. Đây là dây chuyền của tôi. Hắn vừa nói vậy, A Đỗ cũng chú ý tới, liền ngớ người ra. Thứ này sao lại ở trên tay cô? Ngôn Mặc cúi đầu sờ sờ. Chiếc dây chuyền này ư, tôi nhặt được, thấy khá đẹp nên đeo vào cổ tay rồi. Đây là của tôi đánh rơi, trả lại cho tôi. A Hắc không nói hai lời, nắm chặt cổ tay cô. Ơ này anh bạn, anh đừng có mà kéo tôi chứ. Ngôn Mặc miệng lầm bầm phàn nàn, nhưng thực chất là mượn động tác vịn vào ghế phụ lái để giữ vững người, lén lút nhét thiết bị nghe lén vào dưới tựa đầu một cách thần không biết quỷ không hay. A Đỗ hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, chỉ vì bị chen lấn mà cảm thấy khó chịu. A Hắc, chỉ là một cái dây chuyền cũ thôi mà, có đáng không? Thôi được rồi, coi như vật về chủ cũ vậy. Ngôn Mặc sờ sờ cổ tay trống không, đứng vững lại, lười biếng cười một tiếng. A Hắc nhét dây chuyền vào túi, liếc thấy nốt ruồi lệ ở khóe mắt Ngôn Mặc vì nụ cười mà cong lên, đột nhiên ngây người. A Đỗ không chú ý đến vẻ mặt của hắn, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Được rồi, cũng gần đến giờ rồi, xuất phát đi. Nhìn thấy cửa sổ xe bị hắn đóng lại, Ngôn Mặc xòe hai tay. Thuốc lá còn chưa đưa cho tôi mà. A Đỗ không thèm để ý, chỉ ra hiệu cho A Hắc lái xe. A Hắc lặng lẽ liếc nhìn Ngôn Mặc một cái, khởi động xe rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Nhìn chiếc xe SUV màu đen của họ hòa vào dòng xe cổ, Ngôn Mặc lấy điện thoại ra, một lần nữa gọi cho Lâm Thính. Bật tín hiệu thiết bị nghe lén, kết nối vào điện thoại của tôi. Được, A Hắc xoay vô lăng, lái xe vào đường lớn, liếc nhìn A Đỗ bên cạnh, vô tình hỏi. Anh Đỗ, người vừa nãy là ai thế? Để giải thích thân phận của Ngôn Mặc, chắc chắn phải nhắc đến Ôn Thời Niệm, nhưng ông trùm treo lại chưa công khai thân phận của Ôn Thời Niệm, vì vậy A Đỗ chỉ có thể tránh né câu hỏi này. Chỉ là một người bạn thôi, trông không giống người đứng đắn gì cả, chỉ là một tên công tử bột ăn chơi thôi. A Đỗ cười lên, vỗ vai hắn. A Hắc, chúng ta làm cái nghề này, còn có thể nói người khác không đứng đắn sao? A Hắc ngoài mặt cũng cười theo, nhưng các ngón tay nắm vô lăng lại hơi siết chặt. Anh Đỗ, chúng ta sắp đi đâu để nhận hàng vậy? Tôi sẽ chỉ đường cho cậu cứ việc lái đi, dù sao nhận hàng xong thì chuyển thẳng ra cảng, đợi hàng được xếp vào container là cậu có thể lên thuyền xuất phát rồi. Lô hàng này đáng giá mấy chục triệu đó, cậu đừng để xảy ra sai sót gì. Tôi làm việc anh còn không yên tâm sao? Trong căn suýt, Ngôn Mặc ngồi trên sofa, nghe xong đoạn đối thoại này không khỏi nhíu mày. Hai người họ định nhận hàng là M, T, sao? Lâm Thính, chắc là vậy, chứ không thì lén lút như thế làm gì. Ngôn Mặc dùng đầu món tay vô thức V, TV, khe ghế sofa. A Hắc là nằm vùng của cảnh sát, hành động như thế này anh ta nhất định sẽ thông báo trước. Không thể nào để một lượng lớn M, T, như vậy được vận chuyển ra ngoài. Ý cô là lần vận chuyển M, T, này cảnh sát sẽ bố trí bắt người sao? Việc Ngôn Mặc truyền tin cho cảnh sát là hành động một chiều và ẩn danh, do đó cảnh sát thường không thông báo cho cô về bất kỳ hành động nào, dù sao họ cũng không biết cô là người cung cấp tin. Tuy nhiên, cô cảm thấy suy đoán của mình rất hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thính, thiết bị nghe lén hiện đang định vị ở đâu? Lâm Thính ở đầu dây bên kia giật mình. Cô hỏi cái đó làm gì? Cô muốn đến đó sao? Cách Chương.